Xiên nhanh, ta là dâm đế. Chương 20, nhị hoàng tử. Cũng chỉ là yếu gà mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, người đến được vòng này cũng coi như có thực lực. Nhưng gặp được ta ngươi chuẩn bị tinh thần nằm dưới sàn đi là vừa. Hừ hừ, nhị hoàng tử cầm lấy cây quạt của mình đưa lên trước miệng cười khẩy. Ánh mắt của hắn đáp sự khinh thường nhìn Huy. Huy cũng nhìn hắn. Hai tay vắt ở sau thái độ tỏ ra biểu tình không quan tâm. Miệng lạnh nhạt đáp trả. Đến lúc đó ta cũng không biết ai sẽ là người nằm sàn đâu. Huy nãy xem thông tin nhìn tên nị hâu hoàng tử này tỏa ra khía trúc cơ tầng chính. Cũng chỉ là yếu gà mà thôi. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ánh mắt như có một làn sóng điện chạy qua vậy. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt một hồi. Tên nhị hoàng tử ánh mắt hắn hơi giật giật vài cái. Hắn cảm giác khó chịu sắp không chịu nổi rồi liền cầm quạt chỉ huy nói. Tốt, ta đợi sẽ đợi xem lúc đó tiểu tử ngươi sẽ quỳ liếm dưới chân ta như thế nào. Ha ha, nói xong hắn liền đưa quạt phất nhẹ ra đằng sau. Tự sướng tạo thế tiêu sái rời đi. Huy đứng tại chỗ khóe miệng khẽ nháy vài cái mộng bức nhìn hắn rời đi thầm nhủ. Tên này hắn có vẻ như thích ảo tưởng. Tự sướng tinh thần thì phải. Nghe Huy nói hệ thống liền lên tiếng. Keng, đúng thế. Rất giống chủ nhân ngươi nha. Ta ủng hộ chủ nhân gặp loại này là phải đập cho một trận đỡ ngứa mắt. Biến, con mẹ nó. Cái hệ thống này càng ngày càng hỗn rồi. Mình là chủ nhân hay nó là chủ nhân đây? Huy cảm giác bản thân thật là khổ khi phải mang theo cái hệ thống lắm miệng này quá. Đang lúc suy nghĩ ức chế về con hệ thống, âm thanh trọng tài trên đài thi đấu lại vang lên. Trận thứ 2, vòng 4 người, xin mời hai thí sinh Lâm Trấn Huy và Bá Trường An lên đài thi đấu. Nghe tiếng nói Huy liền vứt hết suy nghĩ lung tung đi. Nhanh chân bước lên sân đấu. Đối diện với Huy hiện tại là tên nhị hoàng tử đang cầm chiếc quạt để trước ngực phe phẩy. Ánh mắt kinh thường nhìn Huy nói. Tiểu tử. Nếu ngươi đỡ được ta một chiêu ngươi thắng, thấy thế nào? Không phải bổn hoàng tử không cho ngươi cơ hội đâu nha. Nghe hắn nói thế Huy liền đưa hai tay lên phía trước. Khẽ nhún vai, biểu lộ là tùy ngươi. Trận đấu thứ nhất vòng 4 người. Bắt đầu, theo âm thanh của trọng tài. Trận đầu liền bắt đầu. Xung quanh âm thanh khán đài kêu lên ầm ầm. Đặc biệt là giọng nữ nhân. Hoàng tử cố lên. Đánh bại tên tiểu bạch kiểm kia đi. Hoàng tử đánh hắn. Ta muốn xem ngài hiển lộ thân uy a a. Tiểu tử kia đầu hàng đi. Không là nhị hoàng tử sẽ ngược chết nhà ngươi. Huy đứng trên khán đài thích lực của hắn rất thích liền nghe được tiếng reo hò vào tai. Mắt liện trợn trắng nội tâm thầm hét. Ta con mẹ nó nói ai là tiểu bạch kiểm a. Lúc này hắn lại nghe được giọng nói quen thuộc từ phía khán đài truyền xuống. Liền ngước lên nhìn thấy Lam Nhi chúng nữ đang đứng chỗ ít người gieo hò. Phu quân cố lên. Phu quân là mạnh nhất. Phu quân nhớ cẩn thận a a. Đang bị âm thanh khán đài lấn áp Huy liền nghe được giọng chúng nữ đang cổ vũ cho mình. Mặc dù nghe rất bé nhưng nội tâm vô cùng ấm áp khiến bản thân không còn cảm thấy áp lực đám fan não tàn kia đè lên nữa. Đang lúc nhìn về phía tam nữ. Âm thanh của tên nhị hoàng tử vang lên bên tai Huy. Tiểu tử, đang chiến đấu không nên phân tâm. Đỡ lấy, giáng long trưởng. Huy quay mặt nhìn liền thấy tên kia đang đưa bàn tay về phía mình. Khuôn mặt vẫn hờ hững lạnh nhạt nói. Ta biết, nhưng đối với bọn yếu gà điều đó là điều không cần thiết đâu nha. Cong, thân hình Huy vẫn đứng nguyên bị bàn tay đánh vào ngực liền kêu lên âm thanh của sắt va chạm. Bàn tay nhị hoàng tử đánh vào ngực Huy liền bị đánh bật trở lại. Ánh mắt hắn khó tin nhìn về phía Huy. Không, không thể nào. Tại sao ta không thể tổn thương được hắn? Nhị hoàng tử gân xanh nổi lên. Ánh mắt tức giận giơ lấy đầu quyền lại xông chỗ Huy đánh ra. Ta lại không tin không làm gì được ngươi. Hỏa tịnh quyền, cong, liệp sát quyền, cong, long tượng bàn nhược trưởng, cong, đánh một hồi. Cứ một chưởng đánh lên người Huy lại bị lẩy lại khiến nhị hoàng tử đầu tóc rối bời. Quần áo trở lên sộc sạch. Hắn ánh mắt bạo hỏa liên tục công kích vào người Huy. Ta lại không tin không làm gì nổi ngươi. Tụ linh trưởng, nhị hoàng tử giơ tay ra một luồng khí màu đỏ rực hình tròn xoay quanh trong tay hắn. Linh lực khuấy động khắp nơi đánh thẳng vào ngực Huy. Cong, âm thanh quen thuộc lại vang lên. Tinh thần nhị hoàng tử hoàn toàn bị sụp đổ nhưng vẫn điên cuồng tấn công vào ngực Huy như người mất trí vậy. Huy nhìn thấy vậy liền treo lên ánh mắt coi thường nhìn hắn. Không phải bảo một chiêu thôi sao? Hai yếu gà vẫn mãi là yếu gà mà thôi. Hệ thống nghe vậy liền lên tiếng. Keng, chủ nhân nếu không có bổn hệ thống bật hack nhân sinh thì yếu gà cũng không bằng á. Đang trang bức thoải mái liền nghe âm thanh hệ thống khiến chút nữa thì hắn tại chỗ bạo tẩu. Trong lòng hét to. Ta muốn tên hệ thống này biến mất cho khuất mắt ta. Chấm, keng. Bổn hệ thống mà đi thì cuộc đời chủ nhân sẽ rơi vào bế tắc nha. Huy triệt để im lặng. Mẹ, hắn nghĩ thầm tại sao tên này lại biết hắn nghĩ gì được. Nghĩ đến hệ thống Huy liền nhớ ra điều gì đó quay sang hệ thống nói. Hệ thống, cho ta mở bảng thông tin cá nhân. Keng, đã mở bảng thông tin. Một màn hình sáng 3D hiện lên trong đầu Huy có những dòng thông tin cá nhân. Tên người chơi. Lâm Chấn Huy, mị lực, 141, tuổi, 17, giới tính, nam, tu vi, kết đan tầng 2, công pháp, ngự nữ tâm kinh, tầng 2, kim cương bất tử thân, tầng 2, vật phẩm, găng tay hạnh phúc, đến từ vạn giới. Nhìn bảng thông tin Huy xoa xoa cằm suy nghĩ, hắn hiện tại thông cảm giác thật là ít, công pháp không nói. Nhưng mấy cái võ kỹ mà mấy tên kia dùng nhìn rất nghiêu bức mà mình vẫn không có. Thân pháp bí tịch cũng không. Ngay đến cả vũ khí cũng không nốt. Hai đúng là bản thân vẫn nghèo mà. Nhìn lại dòng thông tin mị lực Huy lại thấy tăng thêm rồi. Mà cái hắn cũng không biết làm gì nữa. Mà thôi kệ đi. Có dùng là tốt rồi. Ân, hơi nhìn một lát không thấy có gì mới lạ Huy liền rời khỏi hệ thống. Vừa lấy lại tầm nhìn phía trước thì một cái nắm đấm tay thẳng giữa mặt hắn. Cong, âm thanh sắt thép vang lên. Sau khi đánh đấm túi bụi một hồi, đầu tóc của nhị hoàng tử đã rối bời hết lên rồi. Khuôn mặt hắn thì tỏ vẻ dữ tợn cúi xuống đất thở hổn hển. Người coi trên khán đài thấy vậy đều nhao nhao hết cả lên. Vừa mới lấy lại ý thức Huy liền bị ăn ngay quả đấm vào mặt. Mặc dù không cảm thấy đau gì nhưng bị đánh mặt thật sự khiến hắn tức giận. May là hắn đấm chứ không phải tát. Nếu không Huy xấu hổ nhảy xuống hố mất. Gân xanh nổi lên Huy liền đi lại đưa tay túm lấy cổ áo tên nhị hoàng tử nhấc lên gằn giọng nói. Có phải ngươi thông đồng với lũ người ở trận đầu tiên sân một lấy 50 đánh ta không? Nghe Huy nói tên nhị hoàng tử mặt dữ tợn cười lớn. Ha ha là ta đó thì sao? Ba, Huy đưa một tát mạnh vào mặt nhị hoàng tử khiến hắn phụt ra một ngục máu. Huy lại lạnh lùng đè thấp thanh âm nói tiếp. Có phải ngươi sai người đến bắt nạt nữ nhân của ta? Chấm, nhị hoàng tử bị Huy tát bên má trái đỏ sưng lên. Hắn ánh mắt giết người nhìn Huy gào to. Là ta làm đấy, ngươi dám đánh ta sẽ giết cả nhà ngươi. Ba, lại một tát mạnh vào má còn lại của nhị hoàng tử. Khiến hắn lại ói ra một ngục máu. Huy lạnh giọng nhìn hắn nói. Dám bắt nạt nữ nhân của ta đều không có kết cục tốt đâu. Nhớ lấy. Lần sau ngươi còn dám động thủ với các nàng. Ta không nghĩ ngươi có thể sống tiếp đến ngày hôm sau đâu. Đe dọa. Đây là thật sự đe dọa một vị hoàng tử của một quốc gia. Nhị hoàng tử nghe Huy nói vậy hắn cũng không dám cản rỡ nữa mà âm thanh lạnh xuống đáp lại. Người thả ta ra, ta sẽ không truy cứu việc này nữa. Huy nghe hắn nói vậy khóe miệng liền dơ ra nụ cười nhạt. Nắm đấm siết chặt lại, dơ ra một đấm mạnh vào bụng tên nhị hoàng tử khiến hắn bay ra khỏi sân thì đấu triệt để hôn mê bất tỉnh. Huy đứng ngạo nghễ giữ sân cười nói. Thành toàn cho ngươi, toàn trường khán giả coi xem liền một mặt mộng bức nhìn hắn. Bọn hắn thật không ngờ tên này dám đánh cả nhị hoàng tử một trận thảm như vậy thật sự không sợ người ta báo thù sao? Bọn người này cũng không biết Huy là còn kiêng kỵ hoàng thất mà nương tay đấy. chứ nếu không sẽ không chỉ hai tát một đấm thế này đâu. Trọng tài nhìn thấy vậy liền hô to lên. Trận thứ nhất vòng 4 người, Lâm Chấn Huy giành chiến thắng. Tiêu Sái đi xuống đài thi đấu, trong con mắt kiêng kỵ của người xung quanh nhìn lấy Huy đều không thèm đếm xỉa. Một đường quay lại chỗ ngồi liền bị ba nữ vây lại ôm nhau nhau lên. Phu quân uy vũ, nhìn phu quân trên đài trông thật là đẹp trai. Em biết phu quân sẽ đánh bại được tên xấu xa đó mà. Lạp, Tiểu Thiên quay lại video rồi để tối em cho phu quân coi lại nha. Vừa về đã bị ôm lấy rồi. Huy liền cười ấm áp ngồi xuống chơi điện thoại tiếp ba đứa chơi vui vẻ. Ngồi ở bên khán đài VIP đang có một lão giả râu bạc đang vuốt râu cười nói. Ha ha, tên thiếu niên này thật là có cốt khí. Dám đánh cả nhị hoàng tử. Tiểu tử này rất thú vị. Có lẽ sẽ trở thành mầm mống tốt đây. Ở một bên khác, một nữ nhân tay cầm miếng hoa quả đung đưa lên ăn. Nàng ở sau còn đứng một thiếu nữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn xung quanh. Nàng vừa ăn trong miệng thầm nói nhỏ. Thiếu niên này thật không tầm thường. Không hiểu vì sao ta nhìn hắn lại có một loại cảm giác rất cuốn hút nha. Ở dưới sân, trận đấu thứ hai diễn ra giữa tên Ma Tu và một thanh niên nhìn rất giống thư sinh. Vừa vào trận, tên thư sinh còn chưa kịp ra chiêu liền bị tên Ma Tu một đấm hộc máu mồm bay ra ngoài sân đấu. Trận đấu liền kết thúc nhanh chóng. Nghỉ ngơi được 30 phút, âm thanh trọng tài lại vang lên. Trận đấu hai người sắp bắt đầu. Yêu cầu thí sinh Lâm Chấn Huy và Huyết Ma chuẩn bị lên thi đấu. Huy nghe trọng tài nói vậy liền trả lại điện thoại cho ba nữ chơi tiếp. Bản thân đứng dậy đi lên võ đài liền nhìn tên mặt xanh sao thiếu niên đã đứng ở đó toát ra một loại khí tức làm Huy rất khó chịu, nhưng hắn cũng có kìm lén lại mà giơ tay lên. Xin chào đằng ấy nha. Nghe Huy nói, tên Huyết Ma này khẽ ngẩng đầu lên nhìn Huy. Trong con mắt của hắn toát lên sự lười nhác và kinh thường, liền thốt ra một câu. Phế vật. Huy triệt để mộng, mình chào hắn mà hắn lại chửi mình. Trong lòng Huy lập tức chửi ầm lên. Con mẹ nó, ngươi mới là phế vật. Cả nhà ngươi là phế vật. Cách chương.